Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, thua bởi chính mình. Phong Liệt giương tay đã cầm Huyền Thiên Cỏ, Mộ Kiếm Ly lạnh lùng nhìn xem, biết mình ít nhất là không cách nào ngăn cản hắn rút ra. Chỉ hy vọng rút ra thao tác bản thân không có vấn đề gì. Phong Liệt Dương nhìn chằm chằm Mộ Kiếm Ly con mắt, chậm rãi rút ra Huyền Thiên Cỏ. Ngay tại hắn nhổ cỏ đồng thời, Mộ Kiếm Ly cũng chậm chậm rút ra bay ánh sáng, một sợi cực kỳ nhạt sương mù từ rễ cỏ chảy ra, tràn qua Phong Liệt Dương thân thể. Phong Liệt Dương đứng thẳng người, Mộ Kiếm Ly trường kiếm chỉ phía xa, không khí phảng phất dừng lại sát na. Không có gió, không có ánh nắng, chỉ có thấu xương băng lẫm lan tràn tại giữa hai người. Bị bọn hắn tự phát khí chàng cuốn thành Mỹ Luân Mỹ Hoán băng tinh chi vòng xoáy. Sau một lúc lâu, không như trong tưởng tượng cạm bẫy biến cố, Phong Liệt Dương khóe miệng hơi gấp, rốt cục mở miệng nói, ngươi cái gọi là không thể nhổ, chính là cái này không đau không ngứa sương mù. Có ta rất là sao, nhưng nó có thể làm gì được ta? Mộ Kiếm Ly nhìn xem hắn càng ngày càng đỏ con mắt, cắn răng nói, ngươi không cảm thấy mình trở nên lệ khí rất nặng. Này sương mù mặc dù mỏng, cũng là tà sát, ngươi đã thụ nơi đây ảnh hưởng, mà lại càng ngày càng sâu, nhưng lại không tự biết. Ta lệ khí nặng, Phong Liệt Dương cười ha ha một tiếng. Ta cũng không có rút đao đối đã từng chiến hữu. Lệ khí nặng đến tột cùng là ai? Mộ Kiếm Ly trong mắt có chút bi ai. Phong Liệt Dương dạng này võ giả, ý chí cùng tự tin là sẽ không bị người mấy câu dao động. Hắn có lẽ vững tin mình không có bị cái gì tà sát xâm nhập. Nhưng trên thực tế đây chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tựa như những cái kia con rơi không có bị tà sát phụ thể, nhưng lại đã bị ảnh hưởng, trở nên kỳ dị, người cũng giống như vậy. Từ bước vào nơi đây thứ nhất khoảnh khắc, vẫn tại bị ảnh hưởng lấy hủ thực, kích động nội tâm bực bội cùng lệ khí, càng ngày càng nhanh nóng nảy, càng ngày càng không để ý tới trí. Nàng là biết rõ có vấn đề, từ đầu tới đuôi đều tại phòng bị. Mới có thể lấy tươi sáng kiếm tâm ngăn cản dạng này thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Người khác đâu, bọn hắn là đến rèn luyện, đến tầm bảo, bọn hắn chiến ý, tham ý, cùng đối người khác đề phòng chi ý mỗi giờ mỗi khắc tại phát sinh. Liền ngay cả Phong Liệt Dương dạng này ý chí cũng không thể miễn. Bởi vì Phong Liệt Dương tâm linh không phải là không có sơ hở. Hắn sẽ bị mình vô cùng đơn giản một câu tựa như đạp cái đuôi, cảm thấy xem thường hắn. Đây là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất tiềm thức, một đường đang truy đuổi, nhưng thủy chung lạc hậu. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong bị gấp trăm ngàn lần phóng đại, trở nên vô cùng mẫn cảm. Nếu như biến thành người khác tới khuyên nói không chừng còn tốt một điểm. Nhưng người này ấy hết lần này tới lần khác là nàng Mộ Kiếm Ly. Phong Liệt Dương từ đầu đến cuối đuổi theo lại truy chi không lên tham chiếu người. Tiềm thức đối thủ, nếu nói có tà sát, là bị bốc lên tại chính bọn hắn trái tim. Hiếu thắng, không cam lòng, cùng đuổi không kịp nôn nóng cùng tuyệt vọng. Rời đi nơi này, Mộ Kiếm Ly rốt cuộc nói, nếu như ngươi muốn phục dùng Huyền Thiên Cỏ. Sau khi ra ngoài chúng ta tìm y thánh giám định qua xác nhận không ngại. Ngươi làm sao phục dùng đều có thể. Ngươi biết cỏ này không có vấn đề. Phong Liệt Dương cười, lạnh nói. Nói những lời này, còn không phải bởi vì tư tâm. Muốn tìm cơ hội mưu bảo. Rơi vào tay Trần Càn Trinh. Cùng rơi vào tiết mục trong tay khác nhau ở chỗ nào. Hắn làm sao? Mộ Kiếm Ly nghiêm nghị nói, Phong Liệt Dương, Từ Viêm Dương Quy Tông, tiết mục nhưng từng bạc đãi qua ngươi một phân một hào. Tinh Nguyệt Tông nhiều ít tài nguyên tận ngươi sử dụng, muốn cái gì cho cái gì, chưa từng có bất luận cái gì hạn chế. Chính là Nhạc Tiểu Thiền tài nguyên cũng không nhiều hơn ngươi. Hắn bạc đãi qua ngươi. Ta Phong Liệt Dương tại sao muốn người khác ban cho? Tại sao muốn nghe cái gì minh chủ tổng quản phá mệnh lệnh? Phong Liệt Dương bỗng nhiên nâng lên thanh âm. Một đường đi tới, ta dựa vào chính là mình. Chớ nói tinh nguyệt tài nguyên. Nửa năm qua này ta mảy may không có lấy ra. Ngược lại là lúc trước Hắc Giao. Kia là ta hết, dựa vào cái gì đến trong tay hắn. Hắn giai đoạn trước đưa cho ngươi tài nguyên đều có thể đổi 10 đầu Hắc Giao. Mộ Kiếm Ly có chút vô lực thở dài. Lúc trước ngươi ta trọng thương, Lục Phiến Môn có người bên ngoài trông coi, chính là hắn không đến. Kia Hắc Giao hơn phân nửa cũng là thuộc về Lục Phiến Môn. Ngươi có thể lại ở trên người hắn. Là ta giết, chính là ta. Lục Phiến Môn cầm, ta tìm Lục Phiến Môn. Tiết Mục cầm, ta không có tìm hắn để gây sự đã không tệ. Phong Liệt Dương con mắt càng ngày càng đỏ, đáy lòng ngang ngược ngo ngoe muốn động, liền ngay cả ngươi. Hắn dừng một chút, Mộ Kiếm Ly nhíu nhíu mày. Phong Liệt Dương từng chữ rồi nói tiếp, ngay cả ngươi, nguyên bản, ha ha, bạch. Truy quang thần sấm kiếm mang thoáng qua đã đến Phong Liệt Dương cổ họng. Mang theo Mộ Kiếm Ly nổi giận thanh âm. Ngươi đang tìm cái chết. Mộ Kiếm Ly không biết mình đây có phải hay không là cũng thụ tà sát thay đổi một cách vô tri vô. Giác ảnh hưởng. Tóm lại giờ khắc này sát cơ căn bản là không có cách kiềm chế. Đây cơ hồ là nàng từ lúc chào đời tới nay phát ra nhất thị huyết kiếm. Căn bản là không có dự định làm cho đối phương sống sót. Kinh khủng kiếm mang, cực hạn áp xúc năng lượng một điểm, mang đến toàn bộ không gian đều sụp đổ héo rút. Nhất cực hạn tử ý nở rộ tại Phong Liệt Dương hầu kết trước đó. Keng, một vang, Phong Liệt Dương phi tốc lùi lại nghiêng đầu. Đồng thời trường đao hoành vẩy, hiểm lại càng hiểm ngăn cách một kiếm này. Mà kia pha kiếm mà Gia Lệ mang đã sát qua cổ của hắn. Máu me đầm đìa, kém chút liền cắt vỡ yết hầu. Cái này vẫn chưa xong. Đao kiếm giao kích chỗ. Phong Liệt Dương chỉ cảm thấy mình chém vào cái gì không cách nào dung chuyển băng cứng phía trên. Kiếm kia cơ hồ không chút tranh trách. Ngược lại là chính hắn hổ khẩu đau đớn một hồi. Suýt nữa cầm không vững đao. Phong Liệt Dương kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống hai bước, cầm đao tay phải khẽ run, cầm cỏ tay trái vươn ra một con đầu ngón tay, sờ về phía gái cổ vết thương. Ta vậy mà, ngay cả ngươi một kiếm đều không tiếp nổi. Ta không tin, Mộ Kiếm Ly mặt như xương lạnh, không có trả lời. Phong Liệt Dương dùng sức đem huyền thiên cỏ nhét vào miệng bên trong. Mộ Kiếm Ly ánh mắt lạnh lùng, không còn có ngăn cản, dù sao vốn là không cách nào ngăn cản, nàng đã dây không được Phong Liệt Dương, làm sao ngăn cản hắn ăn cái gì, cũng không cần ngăn cản, vô luận là xuyên ruột tức tử, vẫn là có khác chỗ hại, nàng đã lười nhác để ý, đi chết là được. Phong Liệt Dương khí thế mắt trần có thể thấy bắt đầu kéo lên. Vậy sẽ phá chưa phá động hư chi cảnh không trở ngại chút nào một trống mà phá. Đồng thời không ngừng phát sinh. Sôi trào mãnh liệt. Ha! Lực lượng! Phong Liệt Dương ngửa mặt lên trời mà cười. Ha ha ha! Nguyên lai là dạng này. Cái này là đạo. Mộ Kiếm Ly rõ ràng trông thấy con ngươi của hắn đã triệt để biến đỏ. Mà nguyên bản Dương Cương Anh Tuấn khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn lại vặn vẹo. Tráng kiện trên cánh tay nổi gân xanh, càng phát ra đáng sợ. Nàng nhớ tới cái này nam nhân từng tại thượng cổ hồn thể dụ hoặc phía dưới kiên trì bản thân. Phá trừ kia ngàn vạn mặt trái oan hồn, kia là cường đại ý chí cùng tín niệm kiên trì, không nhận đồ bố thí tự tôn cùng hào hùng. Nhưng lần này hắn thua, chính là thua ở hắn tự tôn bản thân, cùng vũ đạo leo lên chấp niệm, bại bởi chính hắn, huyệt thiên trong cỏ nhất định có dấu tà sát, chính hắn ăn vào đi. đem tà sát ăn, không bị cải tạo thành tà ma mới có quỷ. Có lẽ không phải cải tạo, chỉ là tỉnh lại nội tâm của hắn chỗ sâu đồ vật. Tìm được chân thực chính mình. Ha ha ha, Tiết Mục, đó chính là cái lừa gạt. Phong Liệt Dương ngửa mặt lên trời cười to, một cái chỉ đùa mồm mép người, đạt được thế gian tất cả mọi thứ, hưởng thụ tất cả tôn sùng cùng vinh quang. Tinh Nguyệt quật khởi, Ma Môn phục hưng, thiên hạ cùng theo. Đó là cái gì? Kia là chúng ta vất vả tu hành võ giả vốn nên được hưởng đồ vật. Lực lượng mới là hết thảy. Có lực lượng, của hắn ra miệng chỉ là chuyện tiếu lâm. Vinh quang là của ta, ngươi cũng là. Đây chính là thế nhân tập võ căn bản diện mục đi. Mộ Kiếm Ly lúc này không có sinh khí, nàng ngược lại càng phát bình tĩnh. Cái gọi là thăm dò võ đạo chân lý là tấm màn che, kia là nên được a. Phong Liệt Dương một tiếng hét lên, vạn trượng liệt dương phóng lên tận trời, xuyên thấu hầm băng đỉnh chóp, thẳng phá ngàn trượng huyền băng, dữ dằn mà ra. Một sợi kiếm quang tại hắn phía trước quang mang thịnh nhất chỗ nở rộ. Mộ Kiếm Ly nhân kiếm hợp nhất, trong ánh mắt mang theo nhất kiên định sát ý. Thẳng tiến không lùi, nơi đây không có gió, cũng không có mặt trời, cũng không có Phong Liệt Dương. Chỉ còn một cái bị tà sát ảnh hưởng tới tâm linh. Thế gian chân ma, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.